Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 983, chương 970 vận đen cái đỉnh, chương 970, sát, ngày thường người xem cuồng nhiệt gào giống. Cổ thần ưng lúc này đây lại cảm thấy phi thường chói tai khuất nhục, đơn giản là lúc này đây đấu thú, không phải hắn hành hạ đến chết cốt thú, mà là hắn nghĩ cách từ cốt thú thủ hạ tránh được một kiếp. Tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng vô danh hỏa khởi, cuồng bạo thánh tộc, bản thân chính là một khi cuồng bạo lên điên cuồng nhất tộc vèo. 1000 gai xương, hóa thành 1000 thúc bạch quang xẹt qua, xoát, đỏ như máu cổ thần lĩnh vực, hướng về bốn phía khuếch tán khai, cổ thần cũng có lĩnh vực. Nhưng là duy trì cổ thần lĩnh vực yêu cầu liên tục tiêu hao đại lượng cổ thần thật huyết hiện giờ. Nếu không phải bị buộc đến tuyệt cảnh, cổ thần ưng cũng sẽ không đua này một trận chiến đấu nếu bắt đầu. Hắn định hạ tâm tới bắt đầu hưởng thụ trận này chuyên môn khắc chế hắn chém giết, trái tim kịch liệt nhảy lên, làm cổ thần ưng quanh thân làn da sung huyết, huyết khí tán giật thậm chí nhiễm hồng lông tóc, hai mắt kịch liệt khuếch trương. Cuồng bạo thánh tộc căn nguyên chi lực dẫn động cuồng bạo pháp tác. Bắt đầu toàn diện tăng phúc cả người các loại thuộc tính, hai mắt. Dù cho là gần như vận tốc ánh sáng gai xương lúc này đều bị thả chậm đến gần như đình trệ. Một trưởng đánh ra một tay kết ấn. Cổ thần bên trong lĩnh vực trọng lực nháy mắt bạo tăng mấy chục vạn lần. Mà hắn dưới chân cổ thần chi lực bùng nổ đã nhảy dựng lên. 1000 gai xương sinh sôi bị trọng lực ép xuống, cơ hồ dán hắn nhảy lên thân thể bay qua đi, như thế đơn giản một động tác. Lại làm cổ thần ưng ở trong nháy mắt đua kính toàn lực mà lúc này. Nguy hiểm bất quá mới qua đi một nửa, không có mệnh chung mục tiêu gai xương. Giống như vật còn sống giống nhau bắt đầu quay lại quá mức. Ngàn tiết thứ trùng làm lục tinh cốt thú, có thể so sánh bạc trắng lục giai trung đẳng thần lực. 1000 gai xương là toàn bộ vũ khí có như thế nào sẽ chỉ có một kích chi lực thu nhỏ lại. Lại một lần thu nhỏ lại. Từ 5 cm, cổ thần ưng sinh sôi đem chính mình áp xúc đến đậu viên lớn nhỏ cuồng bạo pháp tác. Có thể cho tốc độ lực lượng cảm giác từ phương diện nháy mắt cuồng bạo viễn siêu bạc trắng lục. Giai, nhưng là trên đời này không có như vậy tiện nghi sự. Cuồng bạo đại giới là trước tiên tích tụ lực lượng. Đường này phân lực lượng phát tiết xong cũng chỉ có thể tiêu hao tự thân, cuồng bạo thánh tộc. Nhân, tiêu hao chính là tự thân, bọn họ thu nhỏ lại. Nhìn như là pháp hiện tượng thiên văn mà một loại thu nhỏ thần thông. Kỳ thật là đơn thuần thân thể tiêu hao quá lớn, đậu viên lớn nhỏ. Đã là hoàn toàn thiêu đốt toàn bộ lực lượng thi triển cuồng bạo, một quyền rơi xuống. Cổ thần ưng mang theo một tia tàn nhẫn sắc thật mạnh nện ở trên lôi đài, oanh. Toàn bộ lôi đài, tắc tắc dập nát, vô số thổ thạch cốt phiến tư tán vẩy ra toàn bộ đấu thú các. Nháy mắt gà bay chó sủa kêu rên không thôi, cổ thần ưng tuy rằng suy yếu đến cực hạn. Nhưng là khóe miệng lại hiện lên một tia vừa lòng ý cười, hắn tới đấu thú các chơi. Tuy rằng chơi đến quá mức nhưng là trước nay đều tuân thủ quy củ. Đấu thú các không nghĩ hắn tới có thể nói rõ, bãi hạ như vậy một cái cục dùng ngàn tiết thứ trùng tới đối phó hắn đó chính là khinh thường hắn. Một khi đã như vậy cũng đừng trách hắn bão nổi, bình thường tình huống. Hắn đích xác đánh không toái này có thể thừa nhận thất tinh cổ thần chiến đấu lôi đài, nhưng là đường hắn đua kính toàn lực, đường hắn vận dụng mang bên phải tay lục tinh quyền bộ cốt khí. Dù cho là này lôi đài cũng không chịu nổi, đến lúc đó quan chiến khách nhân bị thương đấu thú các bụng làm dạ chịu. Mà hắn tắc có thể sấn này thoát khỏi ngàn tiết thứ trùng, bụi mù tan đi. Cổ thần ưng hình thể bắt đầu chậm rãi khôi phục, hắn vận dụng một chút thánh thạch. Làm hư thú kỵ sĩ chuyên môn siêu tầm thánh thạch, bọn họ tổng có thể trộm tham ô một ít làm nước luộc. Thánh thạch kích thích tổ tiên chi hồn bộc phát ra càng nhiều lực lượng làm hắn khôi phục tốc độ. Trên diện rộng gia tăng, cổ thần ưng, người tìm chết, vài trăm thước ngoài, trong giây lát truyền đến một tiếng bi phẫn đến cực điểm giống giận, tất cả mọi người nhìn qua đi. chỉ thấy một cái bốn sao cổ thần. Lúc này trong lòng ngực ôm một cái đã chết thấu cổ thần tiểu hài tử. Toàn bộ đầu đều bị một khối lôi đài băng toái mảnh nhỏ đục lỗ đại não đương trường đến chết muốn. Trách thì trách này lôi đài không rắn chắc, cổ thần ưng khinh thường nói, hảo. Hảo, hảo, bốn sao cổ thần lạnh giọng nói, ngươi có biết chết chính là ai? Chết chính là chúng ta đấu thú các thiếu các chủ, ngươi sẽ không biết chúng ta đấu thú các mấy trăm phân các sau lưng đại nhân là ai? Hiện tại ngươi còn có thể như thế tự tin khinh thường, ngươi là hư thú kỵ sĩ. Chúng ta không dám động ngươi, nhưng là đại nhân nhất định sẽ ban ngươi vừa chết lột bột một chút. Cổ thần ưng trái tim thiếu chút nữa đình nhảy, thật là chơi lớn. Hắn lần này thật là chơi ra họa tới, tạc toái lôi đài. Bất quá là làm đấu thú các ném cái mặt mũi, nhiều lắm đắc tội đấu thú các quản sự. Còn không đến mức kinh động chống đỡ đấu thú các tồn tại vị nào đại nhân. Kia chính là thật thật tại tại cửu tinh cổ thần đại lục đỉnh núi tồn tại, mới tinh cổ thần. Là 3000 thánh tộc thánh hoàng, sở hữu thánh hoàng đô phi thường thần bí. Căn bản là sẽ không dễ dàng rời đi từng người bộ lạc tổ địa thánh sơn, chân chính nắm giữ quyền to. Đồng thời lực lượng tầng cao nhất chính là cửu tinh cổ thần, bình quân một cái thánh tộc. Chậm thì một cái nhiều thì cũng sẽ không vượt qua 5 cái cửu tinh cổ thần. Đảo không phải thiên phú không đủ, mà là trở thành cửu tinh cổ thần yêu cầu tài nguyên quá nhiều trưởng thành lên quá khó. Địa vị xa không phải hắn một cái lục tinh hư thú kỵ sĩ có thể so sánh nghĩ, lúc này đây. Hắn thật là sông đại họa, sớm biết như thế. Còn không bằng bị ngàn tiết thứ trùng hảo sinh tra tấn một đốn, trốn. Cơ hồ không cần suy nghĩ. Cổ thần ưng cấp 4 cái thủ hạ sử cái ánh mắt chạy chối chết. Chỉ cần trở lại thiên thú viên nơi dừng chân, dù cho là cửu tinh cổ thần cũng giết không được hắn. Cùng lắm thì hắn đời này đều không rời đi thiên thú viên. Chết tử tế không bằng lại tồn tại. Không chừng hắn ngày nào đó trở thành cửu tinh cổ thần liền không cần tiếp tục trốn tránh, lại không? Được, hắn có thể ngao đến cái kia cửu tinh cổ thần chết già, mọi người hoảng loạn chung cũng chưa chú ý tới. Ở đây khách nhân vô thanh vô tức thiếu một cái cổ thần ưng tinh thần hải. Nguyên tiêu đánh giá tinh thần hải ở giữa tổ tiên chi hồn như suy tư gì? Nếu không phải thừa dịp cổ thần ưng nhất suy yếu thời điểm. Hắn cũng không có khả năng thông qua đại linh hồn thần thuật phối hợp trúc mộng thuật đem chính. Mình đưa đến nơi này, nhưng là nếu vào được, cổ thần ưng sinh tử liền từ hắn nắm giữ, khống chế cổ thần ưng. Không phải một kiện việc khó, nguyên tiêu tháo xuống tả nhĩ chuông tang điếu trụy. Nhẹ nhàng lay động tạo nên một tia linh âm, thanh âm khuếch tán khai bao phủ toàn bộ tinh thần hải. Vô thanh vô tức đã lừa gạt cổ thần ưng bắt đầu tiến hành thôi miên khống chế, không có trực tiếp. Tinh thần nô dịch, là bởi vì nguy hiểm quá lớn, thiên thú viên, có được tam đại thống lĩnh, không có chỗ nào mà không phải là cửu tinh cổ thần, một trong số đó. Chính là năm đó một mũi tên hoa phá trường không dập nát muôn vàn thần thạch cửu tinh cổ thần, tam. Đại thống lĩnh, không thuộc về 3000 thánh tộc. Không có người biết này tam đại thống lĩnh chân dung, chỉ biết mấy ngàn trăm triệu năm qua này tam đại thống lĩnh đời đời tương truyền chấn thủ hoàng kim. Bãi tha ma bên ngoài, đã từng có 10 tinh thánh hoàng muốn cướp đoạt sở hữu thánh thạch lại bị đương trường giết chết từ. Nay về sau, không người dám xem thường tam đại thống lĩnh thẳng đến trở lại thiên thú viên. Cổ thần ưng mới nhẹ nhàng thở ra cảm thấy buồn bực nhìn cái gì mà nhìn. Cổ thần ưng đột nhiên quay đầu lại quát lớn nói, hai chân một kẹp hư thú mang theo hắn chạy về phía doanh địa có cái gì thật là uy phong. Đại gia cẩn thận một chút, lúc này đây chúng ta bốn cái chính là bị cái này đội trưởng liên lụy, chúng ta ngắn hạn nội vẫn là. Đừng rời khỏi thiên thú viên, mặt khác tưởng cái biện pháp chỉnh một chỉnh cổ thần ưng. Ta đã sớm xem hắn khó chịu. Hắn hiện tại chọc đại họa giống như chó nhà có tang. Nói không chừng chúng ta có thể liên thủ đấu thú các giết chết hắn, lời này đại thiện. Đến lúc đó đội trưởng chẳng phải là muốn từ chúng ta bốn người chúng tuyển ra tới. một trận thấp giọng cười lạnh. Cổ thần ưng còn không biết hắn tiểu đội thành viên đã chuẩn bị giết chết hắn thay thế. Chưa xong còn tiếp, hết chương.